lấy chồng quyền thế, chương 609, góc chuyện audio.com, chấm, hứ, ba chẳng đẹp trai chút nào, Bắc Bắc đứng cạnh mau miệng, không đúng, ba đẹp trai nhất, ba ơi ba, con thấy ba đẹp trai nhất thế giới luôn đấy. Lúc này vẻ mặt u ám của Cố Thành Kiêu mới miễn cưỡng tươi tắn hơn một chút. Ừ, sự thật là vậy mà. Nam Nam không phục, anh à, anh đừng lúc nào cũng nịnh ba. Ba ơi, ba không thể khiêm tốn chút được sao? Kiểu ngạo khiến người ta lùi bước, khiêm tốn khiến người ta tiến bộ đấy. Cố Thành Kiêu quả thật giờ khóc giờ cười. Anh nhìn Lâm Thiên, hạ giọng hỏi, câu này là em dạy nó phải không? Lâm Thiền, con bé có một người ba thích dạy bảo, làm gì hai đến lượt em chứ? Cố Thành Kiêu tức đến nghiến răng. Được rồi, hai mẹ con em có cùng ý tưởng đen tối, đều đang xem thường anh. Lâm Thiền quay ngoắt sang, hất mặt lên, chu miệng, cũng tức giận không kém. Cố Thành Kiêu cảm thấy mình không bằng cả heo chó, nói câu nào cũng đắc tội với hai tiểu tổ tông trong nhà. Anh tủi thân nhìn sang Bắc Bắc, muốn nhờ con trai giúp đỡ. Bắc Bắc đúng là trợ thủ đắc lực của ba mình. Nói rất tâm lý, bà à, em gái thích ăn kẹo, còn mẹ thích mua túi sách. Lâm Thiền liếc xéo, nhóc thì thổi tha, ai bảo mẹ thích mua túi sách hả? Chẳng phải mẹ bảo túi sách chữa sáu khỏi trăm bệnh sao? Lâm Thiền, Cố Thành Kiêu ra hiệu ngầm bằng ánh mắt, ý bảo, sau này ngàn vạn lần đừng nói lung tung trước mặt con cái. Lâm Thiền cũng lườm anh một cái, ý bảo, sau này ngàn vạn lần đừng đùa bỡn em trước mặt con cái. Lâm Thiền nhận lấy Nam Nam từ tay Cố Thành Kiêu, vỗ về, có phải buồn ngủ rồi không cục cưng, mẹ bế nào, con tựa vào vai mẹ ngủ đi nhé. Vâng, mẹ ơi, con thích anh cả lắm, anh cả bề bộn nhiều việc, anh ấy đã hứa cuối năm về thăm con thì nhất định sẽ làm được. Anh cả là người nói được làm được mà. Được, con sẽ chờ anh ấy. Cố ba Thành Kiêu, hừ, hai người bọn em có xem anh ra gì không hả? Bắc Bắc chủ động kéo tay ba mình, nói, bà à, ba đừng ghen tung tung, về nhà với con đi, con không để ba một mình đâu. Cố Thành Kiêu, sau này, ngàn vạn lần không được ghen lung tung trước mặt con cái. Sau đó, người nhà họ Cố cũng lần lượt ai về nhà nấy. Cảnh tượng náo nhiệt của buổi tiệc long trọng qua đi, cuối cùng màn đêm cũng yên tĩnh trở lại. Hôm sau, Cố Nam Hách đi làm đúng giờ như thường ngày. Vừa ra khỏi cửa anh đã bị một đám phóng viên đuổi đến tận cổng công ty. Bài trí trước quảng trường tập đoàn Cổ Chín Nghiệp đã được dọn dẹp trong đêm. Không còn rào ngăn cản nữa. Trong chớp mắt Cố Nam Hách đã bị đám phóng viên chen chúc bao vây. Tổng giám đốc Cổ, đầu tiên xin hân hoan chúc mừng anh. Anh có thể tiết lộ đôi chút về ngày tổ chức hôn lễ cho các fan hâm mộ quan tâm anh biết được không ạ, Tổng giám đốc Cố? Anh và cô Khương kết hôn nhanh vậy. Có phải có Phương đã có thai rồi không? Hết câu này đến câu khác, họ hỏi mãi không xong. Mặt Cố Nam Hách lạnh như tiền, chẳng thèm lên tiếng, trả lời một câu đi mà Tổng giám đốc Cố. Đám fan hâm mộ đều khá quan tâm đến ngày cưới của bốn anh đấy. Tổng giám đốc Cổ, Tổng giám đốc Cố, Cố Nam Hách nhanh chóng đi vào cao ốc Cổ Nghiệp. Các nhân viên an ninh cản tất cả phóng viên bên ngoài. Các phóng viên cũng bó tay. Sau đó, trên mạng bắt đầu lan truyền điên cuồng những bài viết về việc Cố Nam Hách trả lời tin tức kết hôn với vẻ mặt tồi tệ. Có tin còn bóng gió bảo rằng anh vốn không muốn kết hôn. Nhưng tiếc rằng Khương Tự Ý đã hoài thai, nên đành phải chấp nhận, vì lý do đó mà anh không hề vui vẻ khi sắp kết hôn. Thậm chí ngay cả thời khắc quan trọng nhất Tự Ý tuyên bố đính hôn cũng vắng mặt. Không có lửa thì sao có khói. Trước khi rời giường, Khương Tự Ý đã đọc được tin này. Quả thật tức điên lên. Mẹ, mẹ, cô ta chạy xuống nhà. Mẹ, mẹ đã đọc báo chưa? Những người này quá ghê tởm. Có thể chặn hết toàn bộ được không? Giang Cung Thư xuất thân trong gia đình quân đội. Lúc còn trẻ đã từng làm quân nhân. Dù trở thành phu nhân toàn chức sống an nhàn hơn 20 năm. Thế nhưng trên người vẫn còn khí chất phóng khoáng hào hùng và khí phách người không phạm ta.